Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 hồi chùa nguyên nhất, Diệu Âm hỏi, có ý tứ gì, trên người hắn mùi hương, ân ân, thơm quá, nghe thấy tới liền cảm thấy chính mình căn bản khống chế không được chính mình, rùa đen một bên. Chảy nước miếng vừa nói lời nói, Diệu Âm thập phần nghi hoặc. Tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng nhìn rùa đen, động tác như thế nhanh chóng, tu vi cũng không thấp, vì thế Diệu Âm trực tiếp đem rùa đen ném vào phòng trong. Sau đó tiếp tục ngủ, lúc sau mấy ngày, quay chụp rất thuận lợi, mà Đinh Ngạn Minh bên này, cũng cơ hồ không có gì dị thường. Quay chụp hoàn thành lúc sau, Diệu Âm cùng hắn cho nhau để lại điện thoại. Vì thế liền đi rồi, lần này tổng nghệ quay chụp quá trình hoàn toàn phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Bởi vậy, chụp xong lúc sau, Diệu Âm từ sân bay ra tới, đã bị các fan cấp vây quanh, các fan giơ tiếp ứng bài cùng quy bản chân dung. Một đám người đại khái có 100 người tới, vừa thấy đến Diệu Âm ra tới liền bay nhanh vây quanh qua đi. Nhiệt liệt về phía Diệu Âm biểu đạt yêu thích, Diệu Âm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cái dạng này. Có một chút không phản ứng lại đây, nhưng là này nùng liệt tín ngưỡng chi lực, làm nàng cả người trong lòng ấm áp. Thực mau, Diệu Âm treo lên nhàn nhạt ý cười, cấp các fan ký tên lưu ảnh, các fan không nghĩ tới Diệu Âm tốt như vậy ở chung. Nàng bản nhân vóc dáng cao gầy, tứ chi tinh tế, mái băng nhi hắc trường thẳng. Đại đại trong mắt, lại điềm mỹ lại tiên khí. Nàng ngoan ngoãn cúi đầu ký tên bộ dáng, thật sự siêu cấp đáng yêu. Xem một cái, tâm đều phải hóa rất giống nhau, Diệu Âm ký mấy cái tên. Các fan liền say mê ở nàng mỹ mạo chung, lẳng lặng mà nhìn nàng. Này phê fan còn rất có chuẩn bị mà lấy ra đơn phản cấp Diệu Âm chụp ảnh, Diệu Âm thêm song tự. Các fan liền có điểm kích động. Muốn ly Diệu Âm càng gần một chút, xô xô đầy đầy gian, có một nữ hài tử liền trực tiếp đi phía trước ngã quỵ. Mắt thấy muốn tài đến Diệu Âm trên người, đột nhiên, một cánh tay bắt lấy này nữ sinh cánh tay, đem nàng kéo tới, mọi người đều theo này chi cánh tay hướng lên trên xem. Chỉ thấy người đến là cái thập phần tuấn lãng nam tử. Cái mũi thẳng rất, mặt mày hình dáng sâu đậm. Hàm dưới tuyến ngạnh bang bang, cả người đều lộ ra không dễ chọc hơi thở, chỉ thấy hắn hơi hơi híp lưu ly sắc hẹp dài trong mắt. Nhìn kia nữ sinh liếc mắt một cái, sau đó, hắn lôi kéo Diệu Âm cánh tay, hướng ra phía ngoài đi đến, mà hắn phía sau, đi ra hai cái thân thể khỏe mạnh hắc y bảo tiêu. Đem mọi người cùng Diệu Âm ngăn cách các fan nhìn này hai người bóng dáng. Hai mặt nhìn nhau. Đều làm không rõ ràng lắm cái này tuấn lãng nam tử rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ như vậy soái? Mà Diệu Âm bị tuấn lãng nam tử lôi kéo đi. Hỏi, khi nào trở về, Tây Thành kia ra sự tình xử lý xong rồi sao? Từ Tây Thần nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Nói, đương nhiên xử lý xong rồi. Hôm nay buổi sáng trở về, mấy năm nay. Từ Tây Thần tiến bộ phi thường đại. Diệu Âm bởi vì chùa nguyên nhất cùng tu luyện sự tình. Kỳ thật trên cơ bản không có nhiều ít tâm lực đi xử lý bên ngoài mới. Mà rất nhiều phức tạp án kiện, toàn bộ đều là từ Tây Thần ra ngựa, từ A thành 8 thi quan, đến thành phố C đêm Mộng La, e thôn trong biển cự bá. Từ Tây Thần hiện tại, đã trở thành trong vòng nhân tài kiệt xuất, hắn tiến bộ tốc độ cực nhanh. Làm rất nhiều người lực bất tòng tâm mơ siêu mà trừ bỏ này đó. Từ Tây Thần bộ dạng biến hóa cũng thập phần đại. Hai năm trước, hắn mới 1m6, nhân âm khí ảnh hưởng, cả người lại gây lại bạch, hơn nữa xinh đẹp bên ngoài. Khó phân nam nữ dáng người, có vẻ có cổ tiểu đáng thương khí chất mà hiện tại. Từ Tây Thần trừ điều nhi dường như không ngừng trường cao. Mặt bộ hình dáng cũng ra tới. Hơn nữa một đôi lưu ly sắc thiển sắc trong mắt, trên người hắn ra tới một loại hỗn huyết cả mơ siêu từ ban đầu khó phân nam nữ. Đến bây giờ lại xoái lại liêu, đứng ở nơi đó, tựa như một cái sàn diễn thượng nhất chọc người chú mục người mẫu giống nhau. đến nơi nào đều có thể khiến cho xôn xao, hai người ra sân bay lên xe. Từ Tây Thần chân dài khúc lên, nói, Tây Thành kia ra không thành thật, bọn họ giấu giếm sự. Tuy rằng hiện tại xem là giải quyết, nhưng là kế tiếp, còn phải xem chính bọn họ mệnh. Tây Thành lần này có hộ nhân ra. Nhà bọn họ luôn là sẽ xuất hiện không thể hiểu được sự tình. Thẳng đến xuất hiện một cái mạng người, lúc này mới bắt đầu cầu thần bái Phật, nơi nơi tìm ngoại viện. Nhân chùa Nguyên Nhất danh khí ngày càng đi lên, liền tìm được rồi bọn họ. Từ Tây Thần vừa lúc mới vừa khảo xong thí, liền trực tiếp đi qua. Nói tới đây, không thể không đề một chút, Từ Tây Thần nguyên bản là so Diệu Âm tiểu một lần. Nhưng là hắn ở cao nhị thời kỳ, trực tiếp xin thi đại học, cuối cùng thi đại học thành tích 740 phân. Cũng là khiến cho một fan oanh động, bất quá đáng tiếc, chờ phóng viên lại đây tìm hắn phỏng vấn thời điểm, hắn đã đi Tây Thành, bởi vậy lúc này mới không có hắn phỏng vấn đưa tin. Từ Tây Thần đem sự tình nói một lần, đưa ra chính mình điểm đáng ngờ. Diệu Âm nói, không cần phải xen vào bọn họ. Dọn dẹp một chút, hậu thiên cùng ta đi một chuyến Bành Thành. Từ Tây Thần gật gật đầu, dựa vào ghế tòa thượng, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Ai sư phụ, chúng ta trong miếu tàng kinh các khai sao? Diệu Âm, trở về nhìn xem, kiến hảo liền có thể khai. Hai người một đường mở họp chùa Nguyên Nhất, hiện giờ chùa Nguyên Nhất trở thành thành phố A nhất náo nhiệt địa phương chi nhất. Trải qua động đất trùng kiến lúc sau, chùa Nguyên Nhất chung quanh, vốn là bình thường quảng trường, nhưng mà sau lại bởi vì chùa Nguyên Nhất quá phát hỏa, phụ cận cửa hàng càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế nhưng trở thành thành phố A nhất náo nhiệt một cái phố chi nhất. Chỉ thấy hai bên con đường, nở khắp lớn lớn bé bé cửa hàng, du khách như dệt, thập phần địa nhiệt nháo. Này đó cửa hàng, có rất nhiều khách điếm, ăn uống loại, còn có bán các loại Bồ Tát giống, đàn hương chờ thượng cống chi vật, càng có bán các loại Phật xuyến, mõ, vật kỷ niệm từ chi vật. Này một cái trên đường, bởi vì người đi đường quá nhiều, cho nên nghiêm cẩn chiếc xe chạy đi vào, mà các du khách bởi vì chùa Nguyên Nhất quá mức linh nghiệm, cho nên còn chuyên môn truyền lưu một câu, vô luận ngươi là ai, phú quý vẫn là bần cùng, thế gia vẫn là khất cái. Chỉ cần ngươi có một viên thành kính tâm, từ này một cái phố từng bước một đi vào chùa Nguyên Nhất, cấp Nguyên Nhất Bồ Tát dập đầu tuần, như vậy mới có thể có vẻ chân thành, Bồ Tát mới có thể phù hộ ngươi. Cũng bởi vậy, đường tới chùa Nguyên Nhất phụ cận thời điểm, Diệu Âm cùng Từ Tây Thần liền xuống xe tới đi, mà vừa thấy đến bọn họ hai người, phụ cận thương gia hoặc là thuộc một chút du khách, đều phải cùng bọn họ chào hỏi, buổi chiều hảo a. Đã trở lại, hai trạng nguyên a, lợi hại, tới, ta nơi này vừa vặn có ở nông thôn đưa lại đây sơn trà. Tới một chút nói, xách cái bao ni lông sơn trà ra tới, không khỏi phân trần đưa cho Từ Tây Thần, càng có. Hôm nay buổi tối đồ ăn phong phú, làm nãi màn thầu, xào gạo nếp cơm, đều trực tiếp để túi lại đây. Bên trong nặng chịu hộp giữ tươi, Từ Tây Thần còn không thể không thu. Vừa mới bắt đầu chùa Nguyên Nhất cũng là kiên trì không thu. Sau đó này đó dân chúng, liền trực tiếp mang theo càng nhiều trái cây rau dưa gì đó, hướng chùa Nguyên Nhất bên trong mang, sau đó lặng lẽ phóng tới chùa Nguyên Nhất phòng bếp cửa. Lúc này mới nghênh ngang, cao hứng phấn chấn mà rời đi. Nói như vậy, phòng bếp cũng không biết là ai đưa a. Hỏi Diệu Âm lúc sau, sau lại, chùa Nguyên Nhất liền mỗi ngày liền hạn làm 100 phân miễn phí cơm chay. Phóng tới cửa, các du khách lại đây, đói bụng khát đều có thể ăn. Ban đầu thời điểm nghĩ ăn không hết có thể đút cho Miêu Miêu cầu cầu gì đó, cũng không dám nhiều làm. Sau lại liền phát hiện, mỗi ngày 100 phân, căn bản không đủ, một lát liền xong rồi. Cho nên chùa Nguyên Nhất bên này ăn uống nghiệp, mới có thể như vậy phát đạt chỉ chốc lát sau. Từ Tây Thần hai tay liền xách đến tràn đầy, tiến vào chùa Nguyên Nhất, có du khách liền tò mò hỏi. Này không phải Cố Diệu Âm sao? kia nam hảo soái hảo quen mặt a, ngươi thế nhưng không biết, bọn họ hai cái liền ở tại chùa Nguyên Nhất bên trong. Nghe nói là chùa Nguyên Nhất cao tầng lãnh đạo đâu. Đúng vậy, bọn họ hai cái tại đây một mảnh nhưng nổi danh, mỗi lần có cái gì kiểu pháp a, hoặc là đại hình hoạt động gì đó. Hai người cuối cùng lên sân khấu kia một hồi thiên vũ hoạt động. Thật là siêu có cảm giác a. Kia như thế nào những người này đều đưa bọn họ đồ vật. Hắc, lão huynh, ngươi khẳng định là lần đầu tiên tới. Đúng vậy, nghe nói nơi này chùa Nguyên Nhất đặc biệt nổi danh. Ta mẹ tin Phật, cho nên chuyên môn thừa dịp nghỉ hè. Đến thành phố A nơi này tới, chỉ chốc lát sau. Ở mọi người mồm năm miệng 10 kể ra dưới, chùa Nguyên Nhất miễn phí cơm chay lại một lần được đến tuyên truyền. Này đó lần đầu tiên tới các du khách, lại lần nữa đối này mỹ vị cơm chay, tràn ngập khát khao cùng tò mò, thật sự có như vậy ăn ngon sao? Mà lúc này, chùa Nguyên Nhất nhà ăn, chúng hòa thượng chính ăn ngấu nghiến mà lùa cơm siêu liền tính là đơn giản nhất đồ chay. Thanh xào cải trắng, đồ chua phen, nấm hương đậu hủ, đều hương đến làm cho bọn họ cơ hồ có thể nuốt rớt đầu lưỡi. Này liền làm cho toàn bộ nhà ăn, im ắng, chỉ có thể nghe được khò khè lùa cơm thanh âm. Một chút tiếng người đều nghe không thấy, hai người đem đồ vật đưa đến phòng bếp. Sau đó đánh hai phân đồ ăn, tiến vào nhà ăn, nhìn thấy các hòa thượng đều nỗ lực nuốt hạ trong miệng đồ ăn. Sau đó hướng tới hai người chào hỏi, tức khắc lại là một mảnh, Diệu Âm tỷ, Tây Thần ca, hai người đáp lại một phen. Sau đó làm được Thường Thanh kia bàn, Thường Thanh nói, nhưng tính đã trở lại, lại không trở lại, ta phải cho Hắc Đoàn rào đến đau đầu đã chết. Từ Tây Thần cười một cái, hỏi, nó lại nghịch ngợm, cũng không phải là, Thường Thanh nói, tối hôm qua nhi ở ta ngoài cửa phòng, cao cả đêm môn, lúc này lại không biết chạy đi đâu, phòng trưng lại ở phơi nắng ngủ nướng, được rồi giao cho ngươi. Này Hắc Đoàn chính ngươi chiếu cố, ta nhưng quản không được đang nói. Chỉ nghe được một tiếng miêu miêu miêu thanh âm, một con tiểu hắc miêu từ cửa sổ lướt qua tới, dừng ở Tư Tây Thần trên vai, bắt lấy hướng lên trên bò. Tư Tây Thần vớt hạ Hắc Đoàn. Từ đầu tới đuôi loát hai hạ, nói, như thế nào như vậy không ngoan đâu, lần sau không chuẩn như vậy làm a. Hắc Đoàn vốn dĩ đã đắm chìm ở loát miêu khoái cảm chúng. Thân mình xúc, hai con mắt mị thành một cái phùng, nghe thế thanh âm, vội vàng mở to hai mắt nhìn đúng lý hợp tình mà cắn hạ Tư Tây Thần. Miêu ô, ai kêu ngươi lại ném xuống ta chạy. Tư Tây Thần cười nhìn Hắc Đoàn, nhéo nhéo nó hoa mai lót nói. Hảo hảo, nhận thua, cho ngươi tiểu cá khô, nói. Lấy ra một cái hộp nhỏ. Móc ra tiểu cá khô đút cho Hắc Đoàn ăn. Hết chương.